Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 406, võ trang sắc cục sắt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu. Hư không ảnh độn, Triệu Mục ngay tức thì xuất hiện ở đây gáp sau lưng. Niệm lực ở trên tay tạo thành một tầng niệm lực hắc màng chụp vào đây gáp. Lấy hắn tốc độ bây giờ, đánh lén lục đạo tiên nhân tất nhiên cũng không tránh thoát. Nhưng là đê gạp nhưng tránh ra, bởi vì là hắn nắm giữ tinh thâm kiến thức sắc thô bạo. Một loại tự thân ý chí khí phách ngưng tụ vật, loại năng lực này so bạch nhãn nhìn rõ năng lực còn cao. Cảm giác chung quanh dự trù đối thủ động tác tiếp theo đó là cơ bản nhất. Cao thâm kiến thức sắc thô bạo thậm chí có thể trình độ nhất định biết trước tương lai. Vì vậy Triệu Mục xuất hiện ngay tức thì đê gạp xoay người lại chính là một quyền. Triệu Mục bay rớt ra ngoài hơi thua một nước. Hắn và đê gạp tay phải gan bàn tay cũng hơi dạn nứt chảy máu. Cổ tay hội tụ dương chui chakra. Nứt ra vết thương ngay tức thì khép lại. Đê gạp toàn thể lực tàn phá xa không bằng lục đạo tiên nhân. Nhưng là hắn thiên truy bách luyện võ trang sắc thô bạo quấn quanh ở trên nắm tay đối với điểm công. Kích tuyệt đối không thua với lục đạo tiên nhân. Đừng xem thế giới Hokage hậu kỳ hở một tí tồi núi rách biển. Có thể chính vì vậy lực lượng quá phân tán. Đê gạp cũng không giống nhau. Hắn là cái thế giới này võ trang sắc thô bạo người thứ nhất. Loại này theo cường hóa hệ niệm lực có mấy phần tương tự. Cũng có thể dán vào thể biểu hội tụ ở thể biểu cường hóa công phòng thủ đoạn. Đang đối với điểm công kích phương diện tổn thương đặc biệt kinh người. Hơn nữa cái thế giới này quái vật như vậy thể chất. Cường giả thể lực hở một tí cũng có thể đại chiến mấy ngày mấy đêm. Nguyên nhân chính là sở trường võ trang sắc thô bạo. Đê gạp mới có thể thành là hải tặc thế giới nhất cường giả đứng đầu. Lực tàn phá so hắn lớn, đối với điểm công kích đánh không phá hắn võ trang sắc. Khoảng cách gần ai hắn một quyền, coi như là bốn hoàng cũng không tốt bị. Đáng tiếc là, hắn lần này gặp mình. Triệu Mục rút ra giết thần nghịch nhận, hắc dạ bí mật đi thuật ngay tức thì xuất hiện ở đê gạp bóng dáng bên trong đâm ra một đao. Cái này một tốc độ đao độ quá nhanh. Đề gạp kiến thức sắc cảm giác được nhưng là không tránh thoát. Thậm chí trực giác nói cho hắn. Cái này một đao có thể xuyên thủng hắn võ trang sắc thô bạo trên người hình thành khôi giáp. Trên người địch nhân vậy một tầng theo võ trang sắc rất tương tự hắc màng. Ở cường độ lên chút nào cũng không thua với hắn. Hơn nữa ván này cho hắn cảm giác dị thường nguy hiểm màu đen đoản đao. Nếu như bị đâm trúng thân thể yếu hại tiếp theo đối với hắn sẽ rất bất lợi. Ngay lập tức bây giờ, đê gạp dựa vào phong phú chém giết sinh tử kinh nghiệm làm ra nhất lựa chọn chính xác. Hắn không có chống cự cũng không có tránh, mà là chủ động dùng sau lưng đánh về phía giết thần nghịch nhận. Giết thần nghịch nhận bề ngoài dùng cứng rắn và chu quấn quanh niệm lực. Dựa vào giết thần nghịch nhận sắc bén độ chật vật đâm thủng võ trang sắc thô bạo. Cuối cùng bị đê gạp dựa lưng vào đụng lực đảo cho mang chết. Trở tay một cùi trỏ đập về phía Triệu Mục mặt. Tạo thành thực chất tinh thần chèn ép vào giờ khắc này càn quét ra. Bá vương sắc thô bạo. Hải tặc thế giới ba loại thô bạo nhất hiếm thấy bá vương sắc thô bạo. Được gọi là vương tư chất. Có thể dùng thô bạo chấn nhiếp hù sợ đối thủ. Đối với tinh thần ý chí không đủ mạnh người mà nói thậm chí sẽ bị trực tiếp chấn nhiếp ngất đi. Đối phó Triệu Mục cường giả loại này, đê gạp không trông cậy vào có thể chấn nhiếp kẻ địch. Hắn chỉ hy vọng kẻ địch có thể bị bá vương sắc ngang ngược khoảng cách gần đánh vào hơi ảnh hưởng. Một chút. Chỉ cần có một chút xíu thất thần cùi trỏ của hắn là có thể cho kẻ địch đầu đòn nghiêm trọng. Đến tiếp sau này liên miên bất tuyệt thiết quyền đủ để hoàn toàn thay đổi hoàn cảnh xấu. Hắn bây giờ đã không trông cậy vào giết chết kẻ địch. Mà là muốn mưu cầu bất bại. Đối mặt nắm giữ không gian thủ đoạn kẻ địch, hắn tự biết mình căn bản không bắt được cái này kinh khủng chàng trai. Triệu Mục không có dùng giết hại ma nhãn còn lấy màu sắc, bởi vì là hắn biết tinh thần công kích không tốt dùng. Phàm là nắm giữ bá vương sắc và kiến thức sắc cường giả, bọn họ đối với tổn thương tinh thần chống trả cũng rất cao. Đây cũng không phải là Lam Tinh thời đại phim hoạt hình mà là chân thực thế giới luân hồi. Sẽ không xuất hiện cái loại đó tinh thần phương diện rất mạnh nhưng lại liền cơ bản nhất thôi miên. Đều không cách nào chống cự náo nhiệt, chuyển sinh nhãn lực đầy, ngăn ở đê gáp cùi trỏ trước, giết thần nghịch nhận và thanh đao báo thù. Đồng thời từ phía sau lưng chữ thập đường chéo vặn cổ hướng đê gáp cổ. Võ trang, cục sát, từ đầu đến chân, khôi giáp màu đen vậy võ trang sắc thô bảo thấm vào dưới da. Thông qua huyết dịch toàn thân lưu động tăng tốc độ cực hạn cường hóa thân thể độ cứng hải quân 6. Thức cục sát, theo thấm vào dưới da võ trang sắc thô bảo dung hợp. Để cho vốn là dán vào bên ngoài thân võ trang sắc thô bảo vào giờ khắc này hoàn toàn vào máu thịt da. Dung hợp làm một thể. Đinh, thanh đao báo thù hoàn toàn bị văng ra không bị thương chút nào. Giết thần nghịch nhận nhưng bằng vào hắc dạ lưỡi đao nghề tăng lên 6 lần đao loại sắc bén độ chém ra một cái vết máu. Giết thần nghịch nhận trang bị kỹ năng chính phản nghịch nhận ngay tức thì kích hoạt. Từ đê gạp trên mình rút ra đi 76 điểm cảm giác cường hóa cho tự thân. Triệu Mục dựa vào hắc dạ bí mật đi thuật thiếp thân chém ra cuồng gió mưa mau vậy chém. Hắc dạ bí mật đi thuật không có hư không ảnh độn mau. Nhưng là hắc dạ bí mật đi thuật có thể che đậy sử thi trở xuống cảm giác thủ đoạn. Hơn nữa đề gạp cảm giác bị hoàn toàn nhín thời giờ. Coi như là dựa vào kiến thức sắc thô bạo hắn vậy căn bản không phát hiện được Triệu Mục nhất cử. Nhất động, hắn có thể dựa vào. Chỉ có dựa vào võ trang cục sắt trở thành một cái chém không hư mục tiêu sống. Tình huống bình thường, võ trang sắc thô bạo chỉ có thể quấn quanh thân thể nhiều nhất kéo dài đến vũ khí. Nhưng là hãy cùng kiến thức sắc có người tu luyện tới biết trước tương lai như nhau. Hắn giống vậy ở võ trang sắc thô bạo phía trên tu luyện tới vượt qua tất cả mọi người. Để cho võ trang sắc thô bạo hoàn toàn dung nhập vào mình thân thể tế bào tiến vào thân thể con. Người võ trang trạng thái. Phối hợp hải quân 6 thức đủ để phát huy không thua với 4 hoàng sức chiến đấu. Nhưng chính là như vậy, hắn vào thời khắc này nhưng vẫn biến thành mục tiêu sống. Hắn kiến thức sắc thô bạo hoàn toàn mất hiệu lực. Tốc độ của địch nhân cũng quá nhanh, đao cũng quá sắc bén. Võ trang sắc thô bạo thấm vào thân thể đối với thân thể gánh vác lớn vô cùng. Mỗi một lần thi triển loại năng lực này cũng biết hao tổn tuổi thọ. Nhiều nhất mấy giờ hắn thì biết không chịu nổi. Đến lúc đó chỉ có thể bị sống chém chết. Đề gạp bình tĩnh chờ đợi. Chờ đợi địch nhân đao do chém đổi là đâm. Khi phát hiện chém hoàn toàn không hữu hiệu, giết thần nghịch nhận coi như cắt ra một chút vết thương. Vết thương kia vậy nhanh chóng bị cục sắt lực lượng khóa lại khép lại. Triệu Mục bắt đầu chuẩn bị dùng đâm, nhưng là mỗi một lần ra tay trước kia đều có cảm giác bất an. Cảm giác nói cho hắn, đâm xuống chính là đê gáp kết quả mong muốn, nhưng hắn vẫn là đâm đi xuống, bởi vì là đê gáp thân thể quá cứng rắn. Cũng lớn như vậy, tuổi người thân thể so kim cương còn cứng rắn. Tu luyện thể thuật, tu luyện tới tài nghệ này đơn thuần ở thể chất phương diện thả vào hầu tước tầng. Thứ cũng coi là lợi hại, người ám sát ghét nhất, chính là loại này da dày phòng cao giết cũng không giết chết. Kích hoạt thẳng chết ma nhãn, mấy giây sau Triệu Mục dùng giết thần nghịch nhận đâm ra một đao. Đâm trúng sau lưng ngay tức thì, đề gạp lại giải trừ đâm trúng vị trí cục sát, ở mũi đao nhập thịt một tấc thời điểm, giải trừ võ trang cục sát lần nữa kích hoạt. Cứng rắn là dùng dung hợp võ trang sắc bắp thịt đem giết thần nghịch nhận mũi đao cho kẹp lấy. Triệu Mục cười, hắn coi trọng Đê Gáp người thủ đoạn. Đê Gáp công phòng xác thực lợi hại, nhưng là hắn căn bản không biết rõ mình giết thần nghịch nhận là âm ảnh nguyên thế chấp biến thành. Bản thân là bơi với chân thực và hư ảo âm ảnh bây giờ. Hắn thời gian vừa niệm giết thần nghịch nhận liền sẽ biến thành bóng dáng thoát khỏi Đê Gáp dùng. Thương thế đổi lấy giam cầm. Hắn mặc dù không còn như công kích chết điểm một đao trong nháy mắt giết, thậm chí đều có ý áp chế hắc dạ đao thuật tức chết hiệu quả, nhưng là không ý nghĩa hắn không thể công kích chết tuyến. Mới vừa rồi cái này đâm một cái đã thành công cắt đứt Đê Gáp xương sống chết tuyến. Hắn xương sống đã hoàn toàn chết, coi như hắn thể thuật và thô bạo lợi hại hơn nữa không có xương sống vậy chỉ có thể mặc cho xẻ thịt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/doi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tiu-gạch-nối-san-gạch-nối-gia-gạch-chéo. Chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.